Cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh. Chương 3, làm sao để em vui? Gocchuyenaudio.com. Lúc này Hạ Trúc Băng cảm thấy khá là bực bội, bọn họ tự quyết định mọi thứ, quyết định cuộc đời cô mà cô cần biết rằng cô có đồng ý hay cô Tiểu Băng, sao em có vẻ cô đờ si vui? Anh có thấy người nào bị ép buộc phải chấp nhận điều gì mà vui cô? Hạ tiểu thư cao có. Ha ha, đờ si rồi, vậy anh sẽ đưa em đến một nơi, lúc nhỏ em rất thích, nhưng chúng ta hãy ghé vào cửa tiệm để mua bộ quần áo thoải mái hơn cho em. Trịnh Diệp Phàm mỉm cười lái xe đến cửa hiệu quần áo nổi tiếng. Chọn cho mình bộ quần áo thoải mái, cô đờ si đưa đến nơi mà anh nói đến. Là công viên sao? Cô nhìn anh một cách khó hiểu. Đúng rồi, lúc nhỏ em rất thích đến đây. Đặc biệt là đi cùng anh. Vòng quay ngựa gỗ phía trước là một trong trò yêu thích của em. Vậy sao, xin lỗi anh, nhưng tôi cô có một chút ký ức về việc này. Hạ Trúc Băng lạnh lùng đáp. Trịnh Diệp Phàm thở dài. Hai, cô thể trách em nhưng anh sẽ một lần nữa làm em yêu anh. Được rồi, bây giờ mình đến chỗ vòng quay ngựa gỗ đi nào. Sau khi đi ngựa gỗ, em cảm thấy thế nào? Diệp Phàm mỉm cười hỏi. Tẻ nhạt, Hạ tiểu thư vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Trịnh Diệp Phàm thở dài. Vậy được rồi cô bé, em muốn chơi trò gì nào? Tàu lượn kinh hoàng, Trúc Băng thản nhiên đáp. Tàu lượn kinh hoàng là trò chơi cảm giác mạnh, thách thức người chơi. Nó là một kiểu cảm giác mạnh với đường lên khá dốc, khi rơi xuống rất nhanh bạn sẽ có cảm giác như đang rơi tự do vậy. Sau đó bạn sẽ đến một đường hầm với những bức hình kinh dị, tiếng than khóc của người phụ nữ, tiếng cười của phù thủy. Đặc biệt bạn sẽ đi qua dãy núi lửa nhân tạo đang phun trào. Em chắc chứ Tiểu Băng? Diệp Phàm do dự vì lúc nhỏ cô rất ghét những thứ này. Đi hay không tùy anh, được rồi nếu em muốn. Diệp Phàm đành chiều cô, bước vào cổng. Trúc Băng nói, ta ngồi hàng đầu nhé, nếu không thích anh có thể ngồi chỗ khác. Diệp Phàm ngồi cạnh Trúc Băng, chỉ cần ở cạnh em thì ở đâu anh cũng theo em. Tàu lượn bắt đầu chạy với vận tốc rất chậm, khi di chuyển lên dốc bất thình lình dừng lại rơi xuống dốc với vận tốc cực nhanh. Tiếng gió át đi tiếng hét phía sau hai người. Trải qua những thử thách kinh dị, các cô gái ở phía sau cứ bám víu dựa vào bạn trai mình. Trịnh Diệp Phàm cũng muốn Hạ Trúc Băng như vậy ôm lấy anh, nhưng không, cô dửng dưng không quan tâm đến chuyện này. Anh nào biết những thứ này so với cô chẳng là gì. Tiểu Băng, em cảm thấy chuyến đi này thế nào? Bình thường, Hạ Tiểu lạnh lùng đáp. Hai, anh thật không biết làm sao để làm em vui đây. Trịnh Diệp Phàm thở dài. Xe của Trịnh Diệp Phàm dừng trước biệt thự nhà cô. Tiểu Băng, ngủ ngon. Hạ Trúc Băng không nói gì cứ thế mà vào nhà. Cách chương.